quán tưởng các Đức Phật Dược Sư với lòng thành kính. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên cao, chẳng hạn như trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời trong xanh, cao rộng vô bờ bến. Với con mắt của tâm, hãy nhìn thấy sự trong trẻo, rộng mở và vô biên của bầu trời hay của bất kỳ đối tượng tinh thần nào bạn nhìn thấy. Tận hưởng cảm giác về thiên nhiên hoàn toàn rộng lớn một lát. Bây giờ, ở giữa bầu trời cao rộng đó, bạn thấy một bông hoa sen khổng lồ đang nở tự nhiên hiện ra. Đó là một bông hoa rất đẹp, với hàng ngàn cánh hoa đủ sắc màu đang nở không giới hạn. Nó thật tươi tắn và đang gửi hương thơm ngọt ngào đi tất cả các hướng. Bạn không nên chỉ nhìn thấy, mà còn nên cảm nhận trong cơ thể có sự nở rộ của bông hoa sen mà bạn đang nhìn ngắm. Hãy cảm nhận trong cơ thể bạn vẻ đẹp mê hoặc của bông hoa sen, cảm nhận sự tươi mát và tinh khiết của bông hoa. Tại chính giữa bông hoa sen rực rỡ, hãy hình dung một chiếc đài mặt trăng đang tỏa sáng. Nó không tròn như quả bóng, mà dẹt giống như một tấm nệm. Nó trong và phát sáng, tỏa ra các tia sáng mát mẻ. Hãy cảm nhận trong cơ thể tính phát sáng của mặt trăng mà bạn thấy. Cảm nhận sự trong trẻo và tinh khiết của mặt trăng. Cảm nhận sự mát mẻ của nó, thứ giúp hạ bớt cái nóng thiêu đốt của thân tâm bạn. Nhận thấy hoa sen và mặt trăng xuất hiện từ nơi vô biên là tượng trưng cho tính vô biên của Phật Dược Sư. Bây giờ bạn thấy Đức Phật Dược Sư hiện ra trên bầu trời rộng mở và ngồi trên tòa mặt trăng. Ngài đến từ nơi vô biên không cấu nhiễm, từ niềm hỷ lạc tỏa khắp và từ nơi an bình thường hằng. Phật Dược Sư tỏa sáng rực rỡ với thân ánh sáng xanh giống như cầu vồng. Hãy nhìn Đức Phật Dược Sư trong dần hào quang đẹp đẽ nhiều màu sắc, được trang nghiêm bằng các tướng báo thân của một bậc vô thượng. Sự thị hiện của Ngài uy lực như một ngọn núi lưu ly hay ngọc bích, và Ngài tỏa ánh quang minh như được hàng nghìn mặt trời chiếu sáng. Phật Dược Sư khoác ba y áo giản dị của người tu hành làm bằng ánh sáng nhiều màu sắc. Thân Ngài tỏa ánh sáng báo, chiếu sáng mười phương, xua tan mọi tâm tối vô minh, u buồn và tỏa khắp vũ trụ ánh sáng an bình. Ngài ngồi trong tư thế thiền định, uy nghi, vững chãi như một ngọn núi, tượng trưng cho sự tĩnh tại bất biến của Phật tính. Với bàn tay phải đặt lên đầu gối phải trong cử chỉ bố thí, Ngài cầm một cây Mirobalam, vua thảo dược. Thân cây nằm giữa ngón cái và ngón trỏ. Cử chỉ này tượng trưng cho uy lực và nguyện lực của Ngài, muốn dành tặng thành tựu vô thượng của Ngài cho kẻ khác, trị tận gốc mọi tật bệnh thông qua sức mạnh của trí tuệ chữa lành của Ngài, cũng như thảo dược chữa trị bệnh tật. Với bàn tay phải thả trên lòng trong tư thế thiền định, Ngài cầm một bình bát của người tu khổ hạnh với nước hồ đào chữa lành. Cử chỉ này tượng trưng cho sự chứng đắc trí tuệ vô thượng, an bình tột đỉnh thông qua sức mạnh chữa lành vô thượng, vì nước cam lồ là kết hợp của mọi loại thuốc. Đức Phật Dược Sư đang nhìn chúng ta với ánh nhìn thiền định, mọi lúc không chớp mắt, với đôi mắt từ bi, tượng trưng cho trí tuệ toàn giác và lòng từ vô lượng. Ngài trẻ như một người 16 tuổi, vì Ngài đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ, chưa bị phân rã biến đổi. Khuôn mặt Ngài nở một nụ cười hỷ lạc đẹp đẽ, tâm giác ngộ của Ngài luôn vượt khỏi mọi đau đớn mê lầm. Cả hư không trước mặt bạn cũng ngập tràn ánh sáng cầu vồng rực rỡ sắc màu. Phật Dược Sư ngồi giữa dần hào quang rực rỡ này, tỏa ánh quang minh. Bao quanh là hải hội Phật hiện tướng nam nữ, Bồ Tát cùng thánh chúng, như mặt trăng ở giữa vô vàn tinh tú trên bầu trời đêm không gợn bóng mây. Hãy nghĩ và tin rằng mọi vị Phật Bồ Tát và thánh thần thị hiện trước mặt bạn đều là một vị Phật Dược Sư, vì các ngài đã giác ngộ và có sức mạnh chữa lành mọi khổ đau. Hãy nghĩ và tin rằng các vị Phật Dược Sư có nhất thiết trí và thấy biết mọi thứ xảy ra trong đời bạn và ở mọi nơi trên thế giới này, chỉ trong một niệm và không hề mê lầm. Hãy cảm thấy bạn đang nhìn thấy chư Phật với trí tuệ toàn giác. Lòng từ bi vô lượng của các ngài trải ra toàn vũ trụ, chạm đến mọi chúng sinh, như một người mẹ cố vươn đến để lắng nghe đứa con duy nhất của mình với tình thương yêu vô điều kiện. Hãy cảm nhận tình yêu của chư Phật, sức mạnh vô biên của các ngài chữa lành mọi vấn đề của chúng sanh và thỏa mọi tâm nguyện của tất cả những ai thành tâm. Các vị Phật dược sư không ở ngoài bạn mà là sự phản ánh hóa hiện chân tính của bạn. Chân tính và tính thanh tịnh của tâm bạn, sự an lạc tối thượng và trí huệ vô song đã sinh ra các vị Phật dược sư hiện ra trước tâm thức rộng mở của bạn. Chư Phật dược sư không tách khỏi tự tính của thế gian. Thế gian này là một với trí huệ toàn giác và sự có mặt khắp nơi của chư Phật. Các vị Phật dược sư chính là những âm thanh, hình ảnh, cảm giác thanh tịnh, tích cực khởi lên và phản ánh thực tính và đặc trưng của Phật quả, thực tính và đặc trưng của toàn vũ trụ. Hãy cảm nhận sự hợp nhất của chư Phật dược sư và vũ trụ. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác được ở trong sự thị hiện của chư Phật dược sư từ bi và quy lực. Sau đó, hãy thư giãn trong chánh niệm về an lạc, trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, không bám chấp vào cảm thọ hay phân tích, muốn nghĩ bằng ngôn từ. 3. Với những lời cầu nguyện, hãy chiêu cảm phước lành của chư Phật dược sư. Hãy phát triển một niềm tôn kính lớn lao dành cho chư Phật dược sư từ sâu thẳm nơi trái tim, nghĩ và tin rằng các ngài thị hiện trước mắt bạn không chỉ là những hình dáng tướng mạo do tâm tạo ra, mà còn là hình tướng thật của các ngài. Hãy cảm nhận năng lượng của sự thành kính, năng lượng của nhiệt và hỷ lạc đang nảy nở từ trong tim bạn, từ tâm và thân bạn. Những nguồn năng lượng của sự thành kính đang khiến bạn mở rộng, vươn tới một ngày hội vô biên. Hãy cảm nhận và tin rằng thân tâm bạn đang rộng mở và trở thành những chiếc bình đón nhận năng lượng phước lành từ chư Phật. Hãy quán tưởng và nghĩ rằng toàn bộ trái đất tràn ngập mọi chúng sinh, người, thú, chim, côn trùng, kể cả hữu hình hay vô hình. Với những khuôn mặt vui vẻ, những đôi mắt mở to vì hoan hỷ với con tim thành kính, họ đều đang nhìn ngắm gương mặt từ bi, uy nghi của Đức Phật và chư Phật quanh ngài với tâm chuyên nhất. Hãy nghĩ và cảm nhận rằng tất cả đang cùng bạn tụng niệm thần chú dược sư với một âm thanh nhẹ nhàng của niềm hân hoan. Toàn vũ trụ ngập tràn chỉ một âm thanh của câu thần chú thanh tịnh này, ngọt ngào êm dịu vang trên. Hãy lắng nghe tất cả âm thanh của thế gian, chẳng hạn như âm thanh của con người, giao thông, những loài chim và của gió là âm thanh của năng lượng cầu nguyện. Hãy cảm thấy năng lượng của những lời cầu nguyện đang mở rộng tâm trí mọi chúng sanh, khiến chúng trở nên hỷ lạc như ánh dương, khiến cho muôn hoa đua nở. Cảm nhận và tin rằng năng lượng của lời cầu nguyện và thần chú, sự kêu gọi chân thành của bạn đã lay động tâm từ bi của các vị Phật dược sư. Với lòng tin tuyệt đối và cảm thọ về năng lượng của lời nguyện cầu, hãy tụng niệm thần chú A. Từ sâu thẳm nơi trái tim bạn với những giai điệu ngọt ngào nhất, lấp đầy cả vũ trụ. Bạn có thể tụng dược sư chú bằng tiếng Phạn, Tây Tạng hoặc bằng tiếng Phạn đơn thuần. Tayatha Om Pekaze Pekaze Maha Pekaze Raja Samut Gate Swaha. Sau đây là bản dịch nghĩa của câu thần chú này. Dược sư dương, đại y dương, vô thượng y dương, xin ban phước cho chúng con. Con xin tán thán thân khẩu ý chư Phật. Dược sư dương, đại y dương, vô thượng y dương. Nếu bạn muốn niệm âm A, hãy hát lên âm thanh phước lành này với lòng thành kính sâu sắc khi bạn thở ra. Như thế này: A, A, A. Cuối cùng, hãy tận hưởng sức mạnh vô biên của nguồn năng lượng của lời cầu nguyện và thần chú. Hãy thưởng thức niềm an lạc có được. Sau đó, hoàn toàn lặng yên thư giãn trong trạng thái an lạc rộng mở, không tham luyến hay nghĩ tưởng về nó. 4. Đón nhận nguồn phước chữa lành. Hãy nhìn và cảm nhận sự có mặt của Đức Phật Dược Sư giữa vô lượng chư Phật Dược Sư. Tất cả đều nghĩ tưởng về bạn và nhìn bạn với lòng từ bi, trí huệ và sức mạnh. Hãy nghĩ và cảm nhận thân tâm bạn đang nở rộ năng lượng này, khiến bạn trở thành một chiếc bình mở đón nhận phước lành từ các vị Phật Dược Sư. Đồng thời, hãy nghĩ và tin rằng những lời cầu nguyện đã lay động tâm từ bi trí tuệ của chư Phật Dược Sư, và kết quả là các ngài gửi phước lành đến cho bạn. Hãy hình dung các luồng ánh sáng phước lành chiếu màu sắc phát ra từ những nơi khác nhau trên thân Phật Dược Sư và vô lượng chư Phật Dược Sư đang chiếu đến bạn. Những luồng sáng này như dòng nước cam lồ vậy, đó là dòng từ bi, trí tuệ và sức mạnh mà chư Phật Dược Sư dùng làm phước lành gửi đến cho bạn. Những luồng sáng này không chỉ đẹp, thanh tịnh mà còn là ánh sáng của nhiệt và hỷ lạc, của nhiệt hỷ lạc đầy sức mạnh. Những chùm sáng này không phải vô tri vô giác mà là tâm trí tuệ của chư Phật dưới dạng ánh sáng phước lành. Hãy nghĩ và cảm nhận ánh sáng phước lành đang chạm vào da bạn, phía trước và phía sau, từ trên đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Hãy cảm nhận năng lượng phước lành, nhiệt và hỷ lạc, nhiệt hỷ lạc của ánh sáng phước lành. Bây giờ, với con mắt của tâm, hãy nhìn vào trong cơ thể. Bên trong cơ thể bạn hoàn toàn tối. Hãy nhìn và cảm nhận bóng tối này chính là vấn đề bệnh tật của bạn. Đám đen này là trạng thái tâm lý căng thẳng, thô cứng và bám chấp của bạn. Nó là những cảm xúc phiền não của lòng tham, sân và si. Nó là cảm giác buồn bã, lo lắng, bất an và đau đớn. Nó là thân bệnh. Nó là sự mất quân bình năng lượng của bạn. Hãy nhìn và cảm nhận đám đen trong cơ thể bạn chính là những vấn đề mà bạn muốn chữa trị. Cảm nhận thật nhanh những vấn đề bệnh tật nơi bóng đen này. Sau đó hãy nghĩ rằng những chùm ánh sáng chói chang này đang đi vào cơ thể bạn qua các lỗ chân lông. Cơ thể bạn tràn ngập dòng ánh sáng phước lành. Toàn thân bạn, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, đều tràn ngập nguồn ánh sáng phước lành. Hãy nhìn thấy nguồn sáng rực rỡ đã lấp đầy cơ thể bạn. Cơ thể bạn giờ đây đã ngập tràn ánh sáng phước lành. Bạn hãy cảm nhận cơ thể mình tràn đầy nguồn nhiệt và hỷ lạc mạnh mẽ. Cảm nhận các năng lượng phước lành tràn đầy mỗi tế bào trong cơ thể bạn. Chúng lấp đầy mọi ngóc ngách trong từng tế bào. Hãy nghĩ và tin rằng những sức mạnh phước lành của các vị Phật Dược Sư dưới dạng ánh sáng rực rỡ và năng lượng mạnh mẽ đã hoàn toàn lấp đầy cơ thể bạn. Mọi tối tăm trong cuộc đời bạn đã bị hoàn toàn xua tan khỏi cơ thể, không để lại một dấu vết. Như thể hàng ngàn mặt trời mọc lên trong cơ thể bạn. Mọi rắc rối của bạn dưới dạng bóng đen đã hoàn toàn biến mất. Nếu muốn, bạn có thể cảm nhận thêm rằng ánh sáng phước lành và nhiệt hỷ lạc đang làm cho cái lạnh lẽo và cứng rắn như băng giá để tâm thức cứng nhắc của bạn tan thành một cảm giác mềm mại, an bình và ấm áp. Năng lượng phước lành làm cho mọi lạnh lẽo tan thành một dòng chảy chữa lành ấm áp, xua tan mọi băng giá của khổ đau phiền muộn. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác an bình, giải thoát khỏi mọi sự bất toàn mỹ. Sau đó, hãy hoàn toàn lặng yên thư giãn trong nhận biết rộng mở về an lạc và không chấp trước hay nghĩ về nó. Sau đây là bài thiền khác để khẩn cầu nước cam lồ chữa lành là nguồn phước. Trước tiên, với con mắt của tâm, hãy nhìn vào bên trong cơ thể bạn. Cơ thể bạn đầy rác rưởi. Hãy nghĩ đến bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải, nỗi đau trong tâm hay căn bệnh của thân, chẳng hạn như khối u, vết thương, nghẽn mạch máu, tế bào chết, huyết khí chứa tạp chất. Hãy quán tưởng và cảm nhận các vấn đề đó dưới dạng rác rưởi ở nơi mà bạn tin là chúng đang ở đó, hoặc hình dung và cảm nhận chúng có hình dạng và ở vị trí chính xác đến mức bạn có thể thấy. Hãy nghĩ và cảm nhận rằng cái rác mà bạn đang nhìn thấy trong cơ thể là biểu hiện các vấn đề bệnh tật của bạn với nhiều nhân quả khác nhau. Nghĩ rằng thứ rác bẩn này là các thói quen khó cởi bỏ, cứng nhắc và chấp trước tạo duyên cho tâm bạn. Chính vô minh, tham ái và sân giận khiến cho bạn thấy buồn phiền. Chính những cảm giác lo lắng, buồn bã, bất an và đau đớn dày dò tâm trí bạn. Đây là căn bệnh hủy hoại cơ thể bạn. Chính các tạp chất trong huyết khí bạn làm bẩn hệ tuần hoàn của bạn và khiến nó bị yếu. Cảm nhận nhanh các vấn đề nằm trong đống rác bẩn này. Bây giờ, ở nơi không gian phía trước bạn, hãy hình dung và cảm nhận Đức Phật Dược Sư hiện giữa vô lượng chư Bồ Tát đang nhìn bạn với lòng từ bi, trí huệ và sức mạnh. Hãy nghĩ và cảm nhận thân và tâm bạn đang nở rộ và mở các nguồn năng lượng của những lời cầu nguyện của lòng thành kính và nhiệt hỷ lạc. Năng lượng của lòng thành kính khiến cho bạn trở thành một chiếc bình đón nhận phước lành của các vị Phật Dược Sư. Hãy nghĩ và tin rằng những lời cầu nguyện của bạn đã lay động tâm từ bi trí huệ của chư Phật Dược Sư. Hãy hình dung và cảm nhận rằng kết quả của lòng tôn kính là dòng nước cam lồ chữa lành đến từ thân Phật Dược Sư. Nó cũng chảy từ Mirobalam, vua Thảo Dược, nơi bàn tay phải của Ngài, và từ bình bát chứa đầy nước cam lồ chữa lành nơi bàn tay trái. Dòng nước cam lồ là lòng từ bi trí huệ và sức mạnh của Phật Dược Sư hiện ra dưới dạng nước cam lồ. Chỉ vài giọt cũng có sức mạnh chữa lành mọi vấn đề. Chính dòng nước cam lồ tỏa ánh sáng rực rỡ và chứa đầy nguồn nhiệt hỷ lạc mạnh mẽ. Dòng nước cam lồ không phải là thứ vô tình mà là tâm trí tuệ của chư Phật Dược Sư hiện dưới dạng nước cam lồ. Sau đó, hãy hình dung và cảm nhận dòng nước cam lồ phước lành tỏa sáng đi vào cơ thể bạn thông qua đỉnh đầu. Cơ thể bạn ngập tràn dòng nước cam lồ phước lành ấm áp giống như một chiếc bình đầy nước. Toàn thân bạn từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân được lấp đầy ánh sáng tuyệt diệu và nước cam lồ phước lành trong vắt. Mỗi tế bào trong cơ thể bạn đều chứa đầy nguồn nhiệt và hỷ lạc mạnh mẽ của nước cam lồ phước lành. Mỗi ngóc ngách trong từng tế bào đều hoàn toàn chứa đầy nước cam lồ. Hãy hình dung và cảm nhận nước cam lồ tươi sáng, ấm áp và hạnh phúc giống như tảng băng nằm trong nước ấm vậy. Dòng cam lồ cùng với rác bẩn bị tan chảy tuôn xuống cơ thể hoàn toàn bị tan chảy mà không để lại dấu vết. Sau đó, dòng chữa lành cùng với chất lỏng đã được tịnh hóa đi xuống đất và tan loãng vào hư không rộng lớn. Hãy nhìn và cảm nhận rằng mọi vấn đề bệnh tật của bạn đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ, hãy nghĩ và cảm nhận cơ thể thanh tịnh của bạn đang tràn đầy nước cam lồ tuôn tràn từ các đức Phật Dược Sư. Cơ thể bạn và các tế bào tràn ngập nước cam lồ chữa lành với năng lượng, nhiệt và hỷ lạc chữa lành diệu kỳ. Hãy cảm nhận và tin rằng cơ thể bạn đã chuyển thành cơ thể của nước cam lồ chữa lành mọi thứ mà bạn nghĩ đến, nhìn thấy, nghe thấy hay chạm phải. Cuối cùng, hãy thưởng thức cảm giác an bình hỷ lạc, giải thoát khỏi những cấu nhiễm. Sau đó, hãy hoàn toàn yên lặng thư giãn trong nhận biết rộng mở về an lạc, không chấp vào nó, cũng không cần nghĩ về nó bằng ngôn từ. 5. Chuyển hóa cơ thể thành cơ thể ánh sáng và năng lượng phước lành. Hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng với sức mạnh ánh sáng, phước lành của chư Phật Dược Sư, thân bạn được chuyển hóa thành thân ánh sáng phước lành. Cơ thể bạn không còn là cơ thể xác thịt, của thịt và máu, mà nó là cơ thể của ánh sáng phước lành tuyệt diệu. Như thể nó được làm từ ánh sáng của hàng tỷ dần thế dương vậy. Cơ thể bạn được chuyển thành cơ thể của năng lượng, nhiệt và hỷ lạc phước lành. Toàn thân bạn, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, đều được chuyển hóa hoàn toàn thành cơ thể của năng lượng phước lành. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác thanh tịnh và sức mạnh vô biên của cơ thể. Sau đó, hãy hợp nhất với cảm giác an lạc có được nhờ tính thanh tịnh và sức mạnh vô biên của cơ thể bạn. Hãy thư giãn trong sự nhận biết rộng mở về an bình, trong yên lặng hoàn toàn, không bám chấp hay phân tích nó. 6. Thấy cơ thể được làm từ vô lượng tế bào ánh sáng và năng lượng. Thấy cơ thể bạn làm từ hàng tỷ tế bào. Mỗi tế bào đều là tế bào ánh sáng đầy màu sắc đang nở rộ, như thể chúng được làm từ ánh sáng cầu vồng vậy. Chúng là những tế bào riêng biệt, có cấu trúc và đặc tính riêng. Mỗi tế bào đều nở rộ ánh sáng phước lành, nhiều màu sắc như những bông hoa ánh sáng cầu vồng đang nở. Mỗi tế bào đều chứa sức mạnh, là tế bào có năng lượng phước lành, nhiệt khí lạc. Bây giờ bạn có thể lặp lại bài tập này cho từng bộ phận trên cơ thể như sau. Đầu của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào đơn. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng phước lành, tươi sáng, đầy màu sắc. Mỗi tế bào đều chứa sức mạnh, là tế bào có năng lượng phước lành và nhiệt khí lạc. Nửa thân trên của bạn được tạo thành từ hàng tỷ tế bào đơn lẻ. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng phước lành, tươi sáng và đầy màu sắc. Mỗi tế bào đều chứa sức mạnh, là tế bào của năng lượng phước lành và nhiệt khí lạnh. Hai cánh tay và bàn tay của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào đơn lẻ. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng phước lành, tươi sáng và đầy màu sắc. Mỗi tế bào đều chứa sức mạnh, là tế bào của năng lượng phước lành và nhiệt khí lạc. Bụng của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào đơn lẻ. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng phước lành, tươi sáng và đầy màu sắc. Mỗi tế bào đều chứa sức mạnh, là tế bào của năng lượng phước lành và nhiệt khí lạc. Hai chân và bàn chân của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào đơn lẻ. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng phước lành, tươi sáng và đầy màu sắc. Mỗi tế bào đều chứa sức mạnh, là tế bào của năng lượng phước lành và nhiệt khí lạc. Toàn thân bạn được làm từ hàng tỷ tế bào đơn lẻ. Mỗi tế bào là tế bào ánh sáng phước lành, tươi sáng và đầy màu sắc. Hãy nhìn và cảm nhận vẻ đẹp và sự vô biên của cơ thể. Mỗi tế bào đều là tế bào có sức mạnh, tế bào của năng lượng phước lành, nhiệt khí lạc. Cảm nhận và tin rằng nhiệt khí lạc của năng lượng phước lành đã hoàn toàn thanh tịnh hóa các chất độc vật lý của bạn và các tạp chất về tinh thần, thậm chí không còn một dấu vết nào. Cảm nhận sự thanh tịnh và sạch sẽ của cơ thể. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác về bản chất vô hạn của cơ thể, vô lượng tế bào, thanh tịnh vô hạn và năng lượng vô biên. Hãy thưởng thức sự an lạc do tính vô hạn của cơ thể mang lại. Sau đó, hãy lặng yên hoàn toàn để thư giãn trong sự nhận biết rộng mở về sự an lạc, không bám chấp hay cần phải nghĩ về nó bằng ngôn từ. 7. Cảm nhận mỗi tế bào là một cõi tịnh độ của chư Phật dược sư. Với đôi mắt của tâm, hãy nhìn lên trán, giữa hai chặng lông mày, nơi đó có hàng trăm nghìn tế bào ánh sáng phước lành, ngập tràn năng lượng phước lành của nhiệt khí lạc. Bây giờ hãy chọn lấy một tế bào trong số các tế bào trên trán của bạn. Sau đó, tưởng tượng bạn đang đi vào tế bào đó giống như đi vào một căn phòng vậy. Hãy nghĩ và cảm nhận tế bào này rộng lớn như vũ trụ. Hãy cảm nhận sự rộng lớn vô biên của nó, giống như nó được làm từ năng lượng phước lành và nhiệt khí lạc vậy. Cảm nhận sự an lạc của tế bào phước lành này, vì đó trong suốt tĩnh lặng nhiều màu sắc và vô biên. Đối với con mắt của tâm, bạn thấy Phật Dược Sư ở chính giữa tế bào ánh sáng phước lành rộng lớn này. Thân Ngài làm bằng ánh sáng xanh diệu kỳ, như một ngọn núi lưu ly được hàng nghìn mặt trời chiếu sáng. Nơi đài mặt trăng trên bông hoa sen khổng lồ đang nở, Đức Phật Dược Sư trẻ trung đang ngồi trong tư thế thiền định. Thân Ngài làm bằng ánh sáng rực rỡ như núi lưu ly, nhưng bằng ánh sáng. Ngài mặc tam y làm bằng ánh sáng với cử chỉ xả bỏ. Tay phải Ngài cầm Mirobalam, vua thảo dược. Với một cử chỉ thiền định, tay trái Ngài cầm bình bát tu sĩ có chứa nước cam lộ. Ngài là hiện thân của tất cả phước lành, tất cả chư Phật Bồ Tát và thần thánh. Ngài trang chứa tình yêu thương dành cho mỗi chúng sinh và cho bạn, như một bà mẹ dành cho đứa con duy nhất của mình vậy. Tâm giác ngộ của Ngài thấu suốt mọi thứ trong một niệm, vì Ngài nhìn bằng nhất thiết chủng trí. Ngài có sức mạnh chữa lành mọi khó khăn bệnh tật và khiến cho mọi sở cầu đều được tội nguyện. Vì Ngài là bản chất thanh tịnh của vũ trụ, là nguồn gốc của mọi hạnh phúc. Hãy cảm nhận sức ấm trong sự hiện diện của Đức Phật Dược Sư như bạn thấy ấm áp, hoan hỷ và dễ chịu khi ngồi gần đống lửa trong thời tiết băng giá. Hãy cảm nhận mình hoàn toàn được bảo vệ và gia hộ khi được Ngài quan tâm, giống như đứa trẻ cô đơn trong căn phòng trống khóc vì sợ, rồi đột nhiên cha mẹ bước vào trao cho bạn sự quan tâm chăm sóc đầy đủ. Hãy cảm nhận mọi mong ước của bạn đều tội nguyện mãi mãi, vì các vị Phật Dược Sư có mặt ở khắp nơi, là vị thần hộ mệnh, là người bạn đồng hành của bạn, đồng thời cũng là nguồn phước lành. Danh vọng, tiền tài, ngay cả sức khỏe rồi cũng hết, nhưng sự hiện diện của Phật Dược Sư trong tâm, một cơ thể của sự an lạc và trí tuệ, khi đã thấy và gìn giữ sẽ không bao giờ chấm dứt. Bây giờ hãy nghĩ, cảm nhận và tin rằng vô lượng Phật Dược Sư đang dây quanh vị Phật Dược Sư này. Chư Phật Bồ Tát cùng thánh chúng hiện thân nam nữ giống như mặt trăng giữa vô vàn các vị tinh tú trên bầu trời đêm tối. Các Đức Phật Dược Sư đều đang nhìn bạn với đôi mắt từ bi và trí tuệ thấu biết, có thể nhìn thấy mọi thứ đồng một lúc. Tất cả các vị đều đang quan tâm chăm sóc bạn với sức mạnh có thể chữa lành mọi căn bệnh. Hãy cảm nhận sức ấm trong sự hiện diện của vô lượng chư Phật Dược Sư. Cảm nhận sự an toàn khi được vô vàn Đức Phật Dược Sư chăm sóc. Hãy cảm thấy mọi sở nguyện đều được hoàn tất, vì có vô vàn chư Phật Dược Sư là nguồn phước lành của bạn. Vì vậy, tế bào này chính là một cõi tịnh độ của chư Phật Dược Sư. Nếu bạn thấy có bất kỳ áp lực nào do dư thừa năng lượng, hãy nhớ rằng tế bào này được làm từ ánh sáng và nó vô biên, không có giới hạn. Bây giờ bạn có thể đi sâu vào bài thiền định hơn bằng cách mở rộng sang phần khác trên cơ thể như sau. Bây giờ hãy nghĩ rằng trán của bạn được làm từ hàng trăm nghìn tế bào ánh sáng phước lành. Mỗi tế bào là tế bào của năng lượng phước lành của nhiệt hỷ lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng lớn của chư Phật Dược Sư, nơi mỗi quốc độ ấy có Đức Phật Dược Sư và vô lượng chư Phật Dược Sư hiện tướng nam nữ dây quanh. Hãy nghĩ và cảm nhận đầu của bạn được làm từ hàng trăm nghìn tế bào ánh sáng phước lành. Mỗi tế bào là tế bào của năng lượng phước lành của nhiệt hỷ lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng lớn của chư Phật Dược Sư, nơi mỗi quốc độ ấy có Đức Phật Dược Sư và vô lượng chư Phật Dược Sư thì hiện thân nam nữ dây quanh. Hãy nghĩ và cảm nhận nửa thân trên của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một tế bào của năng lượng phước lành nhiệt hỷ lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng bao la, một cõi tịnh độ của chư Phật Dược Sư, nơi mỗi cõi ấy có một Đức Phật Dược Sư và được vô lượng chư Phật Dược Sư hiện thân nam nữ dây quanh. Hãy nghĩ và cảm nhận cánh tay và bàn tay của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một tế bào của năng lượng phước lành, nhiệt hỷ lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng bao la, một cõi tịnh độ của chư Phật Dược Sư, nơi mỗi cõi ấy có một Đức Phật Dược Sư và được vô lượng chư Phật Dược Sư hiện thân nam nữ dây quanh. Hãy nghĩ và cảm nhận bụng bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một tế bào của năng lượng phước lành, nhiệt hỷ lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng bao la, một cõi tịnh độ của chư Phật Dược Sư, nơi mỗi cõi ấy có một Đức Phật Dược Sư và được vô lượng chư Phật Dược Sư hiện thân nam nữ dây quanh. Hãy nghĩ và cảm nhận cẳng chân và bàn chân của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một tế bào của năng lượng phước lành, nhiệt hỷ lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng bao la, một cõi tịnh độ của chư Phật Dược Sư, nơi mỗi cõi ấy có một Đức Phật Dược Sư và được vô lượng chư Phật dược sư hiện thân nam nữ vây quanh. Hãy nghĩ và cảm nhận cơ thể bạn được làm từ hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một tế bào có năng lượng phước lành, nhiệt khí lạc. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ rộng bao la, một cõi tịnh độ của chư Phật dược sư. Nơi mỗi cõi ấy có một đức Phật dược sư và được vô lượng chư Phật dược sư dưới dạng nam và nữ vây quanh. Hãy nghĩ về vô lượng cõi tịnh độ và chư Phật trên cơ thể thiêng liêng kỳ diệu của bạn. Cảm thấy mỗi cõi tịnh độ là một thế giới của ánh sáng, của vẻ đẹp an bình và hỷ lạc. Mỗi vị Phật là Phật của lòng từ bi, sức mạnh và nhất thế trí. Hãy cảm nhận hơi ấm tuyệt diệu, sự an toàn tuyệt đối, viên mãn, an lạc vi diệu và sự mở rộng vô biên trong bạn cùng với sự hiện diện của Đức Phật Dược Sư. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác cơ thể bạn là hàng tỷ cõi tịnh độ với vô số biển chư Phật. Hãy tận hưởng cảm giác an bình và hỷ lạc khi trở thành các cõi tịnh độ vô biên có vô lượng Đức Phật Dược Sư. Sau đó, hãy yên lặng thư giãn trong nhận biết về sự chữa lành của niềm an lạc vô biên mà không hề bám chấp hay nghĩ về nó. Lưu ý, sau khi thành thục bài thiền rồi, nếu muốn, bạn có thể khám phá hình ảnh sao để đưa vào bài thiền của mình. Hãy nghĩ và cảm nhận vô số chư Phật trong cơ thể bạn là cơ thể của hàng tỷ tế bào ánh sáng vô hạn. Mỗi tế bào trong cơ thể các ngài là một cõi tịnh độ làm từ ánh sáng và năng lượng phước lành. Mỗi cõi tịnh độ đó có một vị Phật dược sư, vây quanh ngài là vô lượng Đức Phật dược sư hiện tướng nam hoặc nữ. Sau đó, bạn có thể nghĩ và cảm nhận rằng mỗi một vị Phật trong mỗi tế bào trên thân của vị Phật ấy lại có hàng tỷ tế bào ánh sáng. Mỗi tế bào là một cõi tịnh độ của ánh sáng và năng lượng phước lành. Nên mỗi cõi tịnh độ ấy có một Đức Phật dược sư, vây quanh ngài là vô lượng Đức Phật dược sư hiện tướng nam hoặc nữ. Tất cả chư Phật đều hợp lại thành vô lượng pháp hội an bình hỷ lạc vô hạn. Bạn có thể nghĩ và cảm nhận về bản thân với hình dung và cảm giác vô hạn về chư Phật và các cõi tịnh độ. Lưu ý, bạn phải có kinh nghiệm tốt trong 7 bước thiền đầu tiên trước khi tiến hành giai đoạn tiếp theo, chữa lành với sóng ánh sáng và năng lượng phước lành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.